Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, quét ngang thần hoàng bộ tộc, hành tinh cổ có sự sống này xem ra như mộng như ảo. Các nơi sán lạn quang hà phân tán, một số địa vực càng có mơ hồ đế khí ngang trời. Một mảnh tu luyện thánh thổ, tinh khí ngang qua vòm trời. Rủ xuống vô tận tinh nguyên, tẩm bổ toàn bộ thần hoàng bộ tộc tổ địa. Đây chính là đế phẩm long mạch giá trị, cho ăn toàn bộ cổ tinh, lan tràn mênh mông tinh khí, ngang qua chỉnh hành tinh cổ có sự sống, phi thường thích hợp tu luyện. Nhưng là hiện tại ai cũng không có tâm tình thưởng thức tấm này mỹ cảnh, bởi vì nó đương theo máu tươi, nương theo xương vỡ, nương theo tử vong cùng héo tàn, toàn bộ sinh mệnh cổ tinh triệt để bị trở thành sát cục. Rốt cuộc này đế phẩm long mạch ngang qua sinh mệnh cổ tinh các nơi, hiện tại bị truyền thừa địa xúc động, bị đạo lăng liên thủ với khổng tức thức tỉnh thiên sư pháp, đem đế phẩm long mạch nắm giữ, hóa thành thiên địa sát cục. Ầm ầm ầm, đế phẩm long mạch bạo động, vỏ quả đất hoàn toàn bị lật tung, mênh mông đại dương thần lực bắt đầu chập trùng, nhảy hướng về trên không, thập phương đám mây tán loạn, đổ nát thương vũ, vực ngoại đại tinh rì rào run rẩy, không biết bao nhiêu bế quan tu sĩ bị hất bay, đánh về phía trên không, bị tinh khí chấn áp, bị xé thành phấn vụn. Ván cờ này một khi sinh ra, nhất định là tử vong cùng héo tàn. Không biết bao nhiêu bế quan thần hoàng bộ tộc cường giả chết đi, bị đế phẩm long mạch sức mạnh xé rách thân thể, hòa mình lại một mảnh cho tàn. Sao có thể có chuyện đó? Thiên sư pháp làm sao sẽ cường đại như thế? Đạo lăng mới cảnh giới gì? Hắn làm sao có thể đem thiên sư pháp diễn biến đến mức độ này? Là truyền thừa địa, khổng tước nắm giữ truyền thừa địa, có thể xúc động đế phẩm long mạch. Đây chính là thần hoàng bộ tộc gốc gác, nhưng là hiện tại bị khổng tước bọn họ nắm giữ. Chư giáo cường giả sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cổ đại thiên sư ngang dọc vũ trụ hình ảnh. Bọn họ giơ bàn tay lên câu long mạch, diễn hóa ra thiên địa sát cục, ngang qua toàn bộ sinh mệnh cổ tinh. Này so với đế binh sát kiếp còn muốn nặng nề, đếm không hết long hình tinh khí, hóa thành khủng bố thần quang, tê thiên liệt địa, quần sơn vạn hác đều ở sụp nứt, rất nhiều đạo cung đồng loạt sụp ra, cổ trận cũng không ngăn nổi đế phẩm long mạch chập trùng. Đây chính là một cái ngủ say cự long thức tỉnh, dâng trào gào thét, chập trùng thời khắc vũ trụ tinh không theo rung động, vô tận tu sĩ theo nổ tung, căn bản không ngăn được đế phẩm long mạch uy năng, chết rồi đếm không hết cao thủ. A, hoàng nỗ hải đều muốn điên rồi, hắn tóc tai bù xù, trong mắt đều muốn chảy ra huyết lệ, hết thảy đều xong, thần hoàng bộ tộc xong. Liền coi như bọn họ nắm giữ đế binh, nhưng là hiện tại thần hoàng tộc địa chết đi nhiều cao thủ như vậy, không có mấy ngàn năm cũng không cách nào sinh sôi sinh lợi, cũng không cách nào khôi phục lại hiện tại quang cảnh a. Đạo chủ, ngươi đây là ở tìm đường chết. Hoàng cửu thiên rít gào, con mắt đều đỏ, đây là ở trong lòng hắn cắp thịt. Bất luận hôm nay kết cục làm sao, đế phẩm long mạch đều sẽ nguyên khí tổn thất lớn, thần hoàng bộ tộc càng là tổn thất nặng nề, loại này hao tổn là rất khó khôi phục như cũ, thần hoàng bộ tộc cường giả đều muốn tuyệt vọng, đầu tiên là đế binh, lại là long mạch bị câu đi ra, đây là bằng trời hạo kiếp, để bọn họ tê cả da đầu, gào thét liên tục. Ầm ầm ầm, thời khắc này, kịch liệt rung động thần hoàng bộ tộc trong giây lát ổn định lại. Đây là hoàng cửu thiên ở phát điên, Hắn tay áo lớn vung một cái, thiên địa thùng thùng vang vọng. Một khẩu chống đỡ thiên kim chung nâng động mà lên, ở trong hư không ầm ầm vận chuyển. Bất tử thần hoàng chung thức tỉnh, nằm uốn lượn ở trên thân chuông. Chín con tiên hoàng đều ở từ ngủ say bên trong thức tỉnh, bùng nổ ra vô thượng thiên uy, trực tiếp lao xuống mà ra, rơi ra liên miên tiên huy, ổn định toàn bộ thần hoàng tổ địa. Các ngươi muốn đánh, ta bồi các ngươi đánh, hôm nay liền là đều chết hết, các ngươi cũng phải chết. Hoàng cửu thiên gào thét liên tục. Bất tử thần hoàng trung trực tiếp chuyển động đứng dậy, muốn vang lên, đánh ra đế binh chi uy, đánh giết đạo lăng những người này. Hắn còn liền không tin dựa vào đạo lăng bọn họ nắm giữ chí bảo, thật có thể chống lại bất tử thần hoàng trung sức mạnh. Chư giáo cũng phi thường buồn bực, đạo lăng này trở về làm gì? Là đang tìm cái chết sao? Lẽ nào liền không sợ hỏa tộc một lần nữa giết tới? Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy đạo lăng những người này cũng không cái gì kịch liệt cử động thời khắc, từng cái bên trong bắt đầu lo lắng. Lẽ nào bọn họ có cứu binh, hoặc là có thể đỡ được bất tử thần hoàng trung sức mạnh? Hoàng cửu thiên sắc mặt cũng âm trầm lại, hắn có một loại dự cảm xấu. Cụ thể nói không được, đều là cảm giác quên cái gì chuyện quan trọng. Hoàng cửu thiên, ngươi phế bỏ khí lực lớn như vậy, không chính là muốn có được bất tử thần hoàng trung sao? Đạo lăng lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên, ta hai cái huynh đệ không rõ sống chết, các ngươi thần hoàng bộ tộc muốn theo chôn cùng, ta ngược lại muốn xem cái này đánh đổi, các ngươi có thể hay không chịu đựng được. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Hoàng cửu thiên không những không giận mà còn cười. Hắn lấy ra bất tử thần hoàng trung cả giận nói, hôm nay coi như là chuẩn đế đến rồi, ta cũng giết ngươi không tha. Chỉ bằng ngươi cũng xứng kinh động chuẩn đế, thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Đạo lăng những người này vẻ mặt lạnh lẽo, bọn họ chưa từng di động, liền đứng ở thần hoàng bộ tộc cửa. Bọn họ nhìn chằm chằm chỉnh hành tinh cổ có sự sống, hiện nay đã là tàn tạ khắp nơi, máu chảy sông dài, bị đế phẩm long mạch bạo động đánh giết đếm không hết cao thủ. Ha ha ha, hoàng cửu thiên lửa giận trong lòng thiêu, hắn là cỡ nào cường giả, làm sao có khả năng sẽ sợ đạo lăng những người này? Chớ nói chi là mấy cái này hậu bối một hai lần nhảy ra uy hiếp hắn, để lửa giận của hắn không ngừng được chảy ra ngoài. Đùng, này bất tử thần hoàng trung rốt cục bị hắn rung động đứng dậy. Đùng vào lúc này, Khổng Tước đôi mắt đẹp mở to, toàn bộ cơ thể lan tràn ra óng ánh tiên quang, hoàng thể lực lượng bạo phát, lan tràn nhật nguyệt tinh không. Khổng Tước tựa hồ hóa thành một cái thần hoàng tiên ấn, nàng sẽ chờ thời khắc này, một khi hoàng cửu thiên đánh ra đế binh chi uy, đến thời điểm lại đi tranh cướp thời điểm, tuyệt đối sẽ đối với hoàng cửu thiên tạo thành thảm đả kích nặng. Này, cái này không thể nào. Hoàng cửu thiên trong mắt có hoảng sợ, hắn phát hiện bất tử thần hoàng trung không bị đã khống chế. Khi theo Khổng Tước khí tức bắt đầu chập trùng, muốn thoát ly bàn tay của hắn. Không, hoàng nỗ hải những người này dọa điên rồi, từng cái sợ mất mật, kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì bất tử thần hoàng trung đánh suốt lực lượng, dĩ nhiên tại bọn họ nơi này nổ tung, vô thượng đế uy đang thức tỉnh, càn quét thần hoàng bộ tộc cao tầng. A, một đám nguyên lão kêu thảm thiết, bị bất tử thần hoàng trung đánh ra sóng âm, hóa thành một đoàn lại một đoàn cho tàn. Phúc, đặc biệt hoàng nỗ hải, chính là một tôn đại nhân vật, hắn ở bất tử thần hoàng trung sức mạnh dưới chỉ có hết thảm phần. thân thể đều bị xé rách, miệng phun nghịch huyết, toàn bộ thân thể đều bị ép bùm bùm nổ vang, cuối cùng nổ thành một đám mưa máu. Phanh, chư giáo cường giả triệt để bối rối. Tại bọn họ dưới ánh mắt, bất tử thần hoàng chung sức mạnh rời đi hướng về thần hoàng bộ tộc cao tầng. Rơi ra liên miên sát quang. Đây là đế uy đánh đi tới. Quả thực như là gặt lúa mạch giống nhau. Những người này một mảnh tiếp một mảnh nổ tung. Húng, một cái cường đại tu sĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn mới vừa bay về phía trên không. Bất tử thần hoàng trung diệt thế lực lượng nổ ép mà đến. Đem hắn hóa thành một đoàn cho tàn. Đây là đế binh sức mạnh. Bọn họ căn bản không ngăn được. Coi như là hoàng cửu thiên trực tiếp bị giáng đòn nặng nề. Hắn một cánh tay trực tiếp nát tan. Bất tử thần hoàng trung sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải giống như cuồng ép hướng về hắn. Để hoàng cửu thiên phát ra tan nát cõi lòng thống khổ gào thét thanh âm. Toàn bộ thân thể đều ở từng tấc nứt ra. Húng, hoàng cửu thiên phát ra khủng bố dữ tợn âm. Hắn người mặc chiến y màu vàng óng. Phát điên thức tỉnh món chí bảo này. Toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt. Phúc, cuối cùng hắn vượt qua đi tới. Không có bị đánh chết. Thế nhưng người mặc chiến y màu vàng óng nổ thành phấn vụn. Toàn bộ thân thể máu thịt be bét. Xương cũng bắt đầu rạn nứt. Kém chút bị sống sờ sờ chấn chết ở chỗ này. Hí, toàn trường người hút vào khí lạnh. Từng cái tê cả da đầu. Triệt để ngây người. Bất tử thần hoàng trung thay đổi đầu mâu. Rơi vào khổng tước trong tay. Tại sao lại như vậy? Thần hoàng bộ tộc tộc nhân. Từng cái thần hồn đều run. Hô hấp trầm trọng. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Bất tử thần hoàng trung làm sao có khả năng lại trở về khổng tước trong tay? Nàng đến cùng là làm thế nào đến? Cứu ta! Thần hoàng công chúa hét thảm. Nàng thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Vào lúc này nàng sợ hãi. Nàng bị một bàn tay bắt đi. Đạo lăng bàn tay nắm bắt thần hoàng công chúa cái cổ. Hắn thần thái lành lạnh. Bàn tay lan tràn suốt lực lượng. Lệnh thần hoàng công chúa toàn bộ thể xác đều đang run rẩy. Cơ thể bắt đầu rạn nứt. Dừng tay cho ta. Hoàng cửu thiên ngửa mặt lên trời hí dài. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Thua, hết thảy đều thua sạch. Thua quá thảm. Phanh, đạo lăng bàn tay dùng sức. Đem thần hoàng công chúa nắm thành phấn vụn. Thần hoàng công chúa nguyên thần phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Nàng muốn chạy trốn, nhưng là nàng tuyệt vọng. Cái này bàn tay lại một lần nữa mở rộng lại đây. Trực tiếp nắm nguyên thần của nàng. Đạo chủ, ta chính là thần hoàng bộ tộc công chúa. Ngươi không thể giết ta. Thần hoàng công chúa nguyên thần rít gào lên. Thần hoàng bộ tộc đều không còn tồn tại nữa. Ngươi tính là gì công chúa? Đạo lăng trực tiếp đem nguyên thần của nàng nắm thành phấn vụn. Làm cho cả thần hoàng bộ tộc con người sống gào thét liên tục. Bị ép chết, tộc này kiêu ngạo giống con kiến giống nhau bị bóp chết. Để bọn họ không cách nào tiêu tan. Một ít nguyên lão tức giận đến trực ho ra máu. A, hoàng cửu thiên ngửa mặt lên trời hí dài. Thống khổ không thể tả. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa hề nghĩ tới. Khổng tước có thể lại một lần nữa nắm giữ bất tử thần hoàng trung. Lão bất tử, này đều là ngươi tự tìm. Đạo lăng nhảy vọt một cái vượt qua đi tới. Toàn thể sát khí triệt để thức tỉnh. Trong con ngươi lan tràn ra thây chất thành núi. Máu chảy thành sông khủng bố sát niệm. Dương quyền oanh đi tới. Đánh hoàng cửu thiên kêu thảm thiết. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Hắn bị đế binh thương quá nghiêm trọng. Vừa nãy hắn ở gần nhất. Nội vũ trụ đều phải bị tiêu diệt. hắn rốt cuộc không phải nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả. Không thể có thể đỡ được đế binh lực lượng. Đạo Lăng một cước đạp Hoàng Cửu Thiên bay về phía trên không. Hắn bay lên trời, nắm đấm đập phá đi tới, đánh Hoàng Cửu Thiên thể xác rạn nứt, tóc tai bù xù, toàn bộ thân thể đều muốn triệt để sụp nứt. Lão tộc chủ, thần hoàng bộ tộc cường giả còn có một chút sống sót. Từng cái phát điên, toàn bộ đều xông lên trên, lấy ra binh khí, giết hướng về Đạo Lăng. Tung tùng tùng, nhưng là treo ở khổng tước trong tay bất tử thần hoàng trung. Trực tiếp liền thức tỉnh, rơi ra liên miên áng vàng, nằm uốn lượn ở trên thân chuông. Chín con thần hoàng mở con mắt, chảy ra khủng bố gợn sóng, quét ngang hướng về quay về Đạo Lăng ra tay những cường giả này. Phúc, một đám lớn cường giả kêu thảm thiết, bọn họ coi như là ở lợi hại, cũng không ngăn được đế binh sức mạnh, thân thể bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Linh hồn đều bị tiêu diệt. Đây là sát kiếp, khủng bố sát kiếp, cuồn cuộn toàn bộ thần hoàng tổ địa. Phàm là điều động cường giả, một cái tiếp một cái nổ thành xương máu. Bất tử thần hoàng trung liền treo ở trên không, tắm rửa vô cùng áng vàng. Chín con thần hoàng vờn quanh chống đỡ thiên kim trung chuyển động, từng người phun trào khỏi liên miên sát quang, đánh thần hoàng tổ địa toàn diện sụp nứt. Một cái tiếp một cường giả chết thảm. Này không phải trinh phạt, đây là đẫm máu chấn áp. Đế binh lực lượng ai có thể đỡ được. Lại như là thái rau giống nhau đánh giết một mảnh lại một mảnh. Thật là khủng khiếp. Mất đi gốc gác đỉnh cấp thế lực, ở đế binh bên dưới chính là giấy. Ở đánh mấy lần toàn bộ thần hoàng bộ tộc sẽ triệt để mất đi. Chỉ trách Hoàng Cửu Thiên một mực muốn cùng thời không giáo những thế lực này liên thủ. Này không phải tiếp xúc vảy ngược của hắn sao? Đế phẩm long mạch đều bị đã khống chế, bọn họ lấy cái gì ngăn trở đế binh? Chư giáo triệt để biến sắc, thần hoàng bộ tộc cường giả sắp bị giết tuyệt. Ở đế binh bên dưới, bọn họ rất khó có sức chống cự. Lẽ nào hôm nay thần hoàng bộ tộc đem muốn diệt tộc không thành? Phúc, Hoàng Cửu Thiên cái cổ kém chút bị bẻ gãy. Hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, bị đánh không ra hình thù gì. Dừng tay, đừng đánh, dừng tay. Vào lúc này, một nhóm lớn cường giả trở về. Khi thấy toàn bộ thần hoàng tổ địa thảm trạng, từng cái con mắt đỏ chót, hoàng lão tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ. Vừa nãy hắn xuất lĩnh cường giả trợ giúp Đạo Lăng, chặn lại rồi thời không lệnh. Nhưng là ai có thể nghĩ tới trở lại tổ địa, nhìn thấy loại này thảm kịch, phát ra tiếng giống to. Hết chương.